Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, trở về. Tiêu Vĩnh Nguyên nói khách khí, nhưng trong thần sắc nào có nửa phần thành tâm nói xin lỗi bộ dáng. Nếu không phải cố kỵ Đồng Thiệu Quân mặt mũi, lúc này sợ căn bản sẽ không để ý tới. Tiêu Thiết Lâm tại Tiêu Gia Thôn cũng là có phần có danh vọng, có kinh lịch. Cũng có lòng dạ, nhổ cọng tóc đều là rỗng ruột. Hắn há có không rõ lý lẽ. Đây là cái gì? Lấy thế đè người. Thạch Trấn dạng này thị trấn nhỏ nơi biên giới. Cường huyết cảnh viên mãn đều là cường giả đỉnh cao. Ngày bình thường, luyện kinh tu sĩ đều cực kỳ hiếm thấy. Mà lúc này, vừa đưa ra hai vị thượng tiên. Tế xương cảnh giới thượng tiên. Đây chính là siêu việt luyện kinh tu sĩ tồn tại. Tiêu Thiết Lâm, Tiêu Húc Đông thậm chí Tiêu Cần Nhi tất cả đều không cam lòng. Nhưng lại có thể thế nào? Luận thế lực, Tiêu Thiết Lâm gia tộc tại Thạch Trấn xem như nhà giàu. Cần phải cùng Nghi Thủy huyện bá chủ Đồng ra so sánh. Đó chính là Huỳnh Huy cùng Hạo Nguyệt. Căn bản không cách nào so sánh được. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tiêu Thiết Lâm năm đã gần đến bát tuần. Sao có thể chịu được dạng này kích thích? Lúc này sắc mặt đỏ lên, nói chuyện đều có chút lưng bất quá khí tới. Cha, Tiêu Húc Đông vội vàng đỡ lấy Tiêu Thiết Lâm, tại trên lưng hắn nhẹ nhàng buông thõng, giúp đỡ hồi sức. Ra ra, Tiêu Cần Nhi sợi tóc tán loạn, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên. Mùng 8 tháng chạp, là ngày tháng tốt, chỉ ít, đối Nghi Thủy huyện mấy trăm vạn phàm nhân mà nói, là cái cực tốt thời gian, ai cũng biết. Một ngày này chính là Đồng Gia Tam Thiếu Gia thành thân lớn ngày tốt lành. Tuy nói Đồng Gia Tam Thiếu Gia đã cưới hai phòng thê thiếp. Nhưng Đồng Gia cỡ nào uy phong. Nghi Thủy huyện tuyệt đối bá chủ. Thậm chí tới gần mấy huyện đều là lấy Đồng Gia vi tôn. Đồng Gia thế lực cỡ nào chi lớn. Tại Nghi Thủy huyện, Đồng Gia liền là trời. Bây giờ, trời hài nhi muốn kết hôn. Há có không oanh động lý lẽ. Đồng gia không thẹn với Nghi Thủy huyện bá chủ chi danh. Tài đại khí thô, tiến về Thạch Trấn đón dâu đội ngũ đẩy hơn 10 dặm không nói. Còn gặp người liền tán vui ngân. Đồng thời còn tản ra chính là tán 10 lượng một người. Một người tán 10 lượng bạch ngân. 10 lượng bạch ngân khái niệm gì? Kia đều đầy đủ bình thường nhà ba người ăn uống một năm. Hào vô nhân tính a. Rất nhiều người đỏ mắt. Xếp hàng lĩnh vui ngân, lại xếp hàng, thậm chí quả thực là đem nhà mình sắp nín thở lão thái gia cũng mang ra ngoài. Muốn vui ngân, cái này lớn tuổi điểm, dù sao cũng là người mà đúng không? Đồng gia đâu, y theo mà phát hành. Cho nên, đón dâu đội ngũ hơn 10 dặm, mà lấy vui ngân người đâu? Trực tiếp từ Tiêu Gia Thôn xếp tới Nghi Thủy huyện thành, kéo dài hơn 100 dặm. Vô số người vui mừng nhướng mày. Vô số người vui đến lệch miệng. Gặp người liền nói. Thật sự là lương duyên a, kim đồng ngọc nữ. Ông trời tác hợp cho. Từ sáng sớm đến xế chiều. Nghi Thủy huyện oanh động cả ngày. Thẳng đến Đồng gia đem tân nương tiếp trở lại Nghi Thủy huyện thành. Lúc này mới hơi bình tĩnh một chút. Nhưng vẫn là có quá nhiều người vây quanh ở Đồng gia tại Nghi Thủy trong huyện trước phủ đệ. Vạn nhất lại phát vui ngân đâu. Ý mừng nồng đậm nha. Việc này ai có thể nói tới tốt. Đây là Đồng gia trước phủ đệ tân khách hay là những người đi đường tiếng lòng. Ngày nọ buổi chiều, trời xanh cố ý chuẩn bị một trận tuyết lớn làm chúc phúc. Nghi Thủy huyện thành bên trong. Bạch tuyết mênh mông, lông ngỗng bông tuyết phiêu bay là tả. Thiên địa đều trùm lên một tầng ngân trang. Nghi Thủy huyện tối giải đất trung tâm. Một tòa có thể xưng rộng rãi phủ đệ đứng lặng. Tòa phủ đệ này chiếm diện tích đủ có vài chục mẫu. Lưu ly ngọc ngói, điêu lan ngọc thế, hai con hán bạch lớn sư tử thủ vệ. Bay đầy trời tuyết nhưng cũng che giấu không được đồng phủ hỉ khí. Từng chương lớn đèn lồng đỏ treo thật cao. Đèn lồng phía trên ngược lại vui hoa lửa nổi bật bạch tuyết. Phá lệ lắc mắt người. Trong phủ đệ, ngoài phủ đệ. Ồn ào náo nhiệt chi cực, chen vai thích cánh, cao đàm khoát luận, nhất là phủ đệ bên ngoài. vô số người bọc lấy áo bông dày. Thân thể mặc dù tại tuyết lớn bên trong run lẩy bẩy, ánh mắt lại là rất sáng, cực kỳ cực nóng, không có cách, vì vui ngân nha, phủ đệ vậy nhưng dung nạp 10 người sóng vai mà vào đại môn lần lượt có người tiến vào. Cầm thiệp cưới, cười ha hả nện bước bước chân thư thả đi vào phủ đệ. Đây đều là Nghi Thủy huyện đại nhân vật, hay là lân cận mấy huyện thế lực lớn thủ lĩnh hoặc là thiếu gia đều là phái người chạy đến chúc. Tỷ như lân cận bàn huyện Long gia gia chủ Long Ngạo Thiên A. Thuyền huyện đệ nhất gia tộc tộc trưởng Sử Chân Hương A. Lân cận Thiệu Nam huyện đại gia tộc Hắc Nhà đại công tử Hắc Mộc Nhĩ A. Các loại đại gia tộc thủ lĩnh, hoặc là thiếu tộc trưởng loại hình nhao nhao chạy đến. Tối thiểu nhất cũng là tại một huyện chi địa rất có nổi danh. Giống tại Thạch Trấn đã quá khí Tiêu An Chi Lưu đều căn bản không có cách nào tiến vào phủ đệ. Trong phủ đệ chính sảnh trước, một nước đỏ chót áo khoác ngoài người chủ trì chính khom lưng. Mỗi khi có tân khách đến đây, chính là sẽ dắt cuống họng hô lớn một tiếng. Sử Chân Hương tiền bối đến. Long Ngạo Thiên tiền bối đến. Hắc Mộc Nhĩ công tử đến. Mỗi khi như vậy hô to thoáng qua một cái, trong đại sảnh chính là rối loạn tưng bừng. Oa, Sử Chân Hương tiền bối thế mà đến. Hứa nhiều người kinh hô. Ngô, tiền bối thực lực xác thực cường hoành, đồng thời danh tự cũng rất có vận vị a, cũng có người nói thầm. Lớn như vậy trong đại sảnh, người người nhốn nháo, Đồng Thiệu Quân một bộ đỏ chót trường bào, khóe miệng ý cười liền không ngừng qua, mà tại Đồng Thiệu Quân bên cạnh, Tiêu Cần Nhi cũng là một bộ hồng trang, đầu đội đỏ tươi đầu xa, thân thể mềm mại lại là hơi có vẻ cứng ngắc, trong sảnh trung ương nhất. Tiêu Thiết Lâm, Tiêu Húc Đông, Tiêu Viễn Phong thậm chí Tiêu Vĩnh Viễn cùng Đồng gia nhân vật trọng yếu tất cả đều tại. Cùng Đồng gia cùng tân khách một mặt vui mừng khác biệt chính là Tiêu Thiết Lâm một nhà mặc dù cũng đều trên mặt lấy ý cười, lại nhiều ít có mấy phần miễn cưỡng. Tại vô biên hồng hoang, hôn lễ bình thường đều có cầu hôn, làm mối, đính hôn, thành thân bốn cái khâu, mà thành thân lại có đón dâu, bái đường, nhập động phòng ba cái khâu. Lúc này, đón dâu đã xong, chỉ đợi tân khách toàn bộ đến liền có thể bái đường. Mà trên thực tế cái này phần lớn cũng là thế giới phàm tục lễ nghi. Giống tu sĩ bình thường là không có nhiều như vậy tục lễ. Đồng gia cũng là vì chiếu cố Tiêu Thiết Lâm một nhà mặt mũi mới bày ra tình cảnh lớn như vậy. Người chủ trì cuống họng đều có chút khàn khàn. Hắn từ trong ngực móc ra ấm nước uống một ngụm, thấm giọng một cái, mới tiếp tục hô, bằng ngay cả trước núi bối đến. Nương theo lấy người chủ trì hô to về sau, một cái lão giả râu tóc bạc trắng ngẩng đầu tiến vào đại sảnh. Cùng lúc đó, một bộ hắc bào Tiêu Mặc cùng đồng dạng lấy trường bào màu đen Hồng Quân cũng rốt cục đuổi tới. Ngươi làm gì? Người chủ trì vội vàng dùng thân thể cản ở phía trước, ngăn cản không có mời thiếp Tiêu Mặc hai người tiến vào đại sảnh. Gọi ta Tiêu Mặc liền tốt. Tiêu Mặc đạm mạc quét mắt nhìn hắn một cái, lập tức trực tiếp nhẹ nhàng một vùng, người chủ trì một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. Mà Tiêu Mặc cùng Hồng Quân đã tiến vào đại sảnh, người chủ trì biến sắc, có thể tới nơi đây đều là nổi tiếng đại nhân vật, hắn há dám đắc tội, lập tức cũng không dám truy Tiêu Mặc. Tiếp tục hô lớn nói, Tiêu Mặc tiền bối đến. Người chủ trì thanh âm cực kỳ nhọn, một tiếng Tiêu Mặc tiền bối đến vang vọng cả cái đại sảnh. Bên trong đại sảnh Tiêu Húc Đông mắt sắc, đương phát hiện ra trước chạm mặt tới Tiêu Mặc hai người, không khỏi nghẹn ngào hô, Tiêu Mặc là ngươi. Mang hồng đầu xa Tiêu Cần Nhi nghe vậy, giống như linh hồn trở về cơ thể, nhịn không được hơi nhấc lên hồng đầu xa một góc. Sau một khắc, nàng toàn thân rung mạnh, Tiêu Vĩnh Viễn nguyên thức quét qua, Tiêu Mặc hai người đều ở thăm dò phía dưới. Lúc này trong lòng cười lạnh, giết cháu của ta Tiêu Mặc a. Chấm ngoặc kép, trong đại sảnh, bầu không khí thoáng chốc an tĩnh lại, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Mũ, mũ, ca vất tượt bài JH Huyền Linh, mũ, mũ, mũ, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, mũ, mũ, mũ. Cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ, mũ. Các bạn có thể xem các truyện mình cân vớt tại đây. http://tiuincv.com/member/588-29/mời-đọc-bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.